Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 465, nghĩ sai phương hướng nhất tự quyết. Vô năng cuồng nộ người coi miếu, Tần Dương than nhẹ một tiếng, đó là cái nhân vật hung ác, biết mình muốn cái gì, tại đạt tới mục đích trước đó, có thể nhịn được tịch mịch. Nhịn được lửa giận cùng cảm xúc, tâm niệm thuần túy như một. Mà bây giờ, Tần Dương cảm thụ rất rõ ràng, người coi miếu cảm tạ tuyệt đối là chân tâm thật ý. Căn bản không phải vì một chút cấp thấp thú vị, tỉ như bởi vì thành công lợi dụng hắn hoàn thành hết thảy. Đến khoe khoang một chút, loại người này căn bản sẽ không cảm thấy đây là đáng giá khoe khoang chuyện. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành. Thế cục bị hắn một mực trưởng khống mới là tình huống bình thường. Ta cho là ngươi đến cuối cùng một khắc mới có thể xuất hiện. Không nghĩ tới ngươi vậy mà hiện tại liền không nhịn được muốn tới giết ta. Ta đã lấy được lực lượng của ta, vì cái gì ta nhất định sẽ giết ngươi? Ngươi đối với ta đã không dùng, ngươi giúp ta nhiều như vậy, vì cái gì không đưa ngươi rời đi nơi này? Người coi miếu mỉm cười trở về câu. Bởi vì ta đối với ngươi có uy hiếp, mà lại đã có ân oán. Cho dù đem ta vây ở chỗ này, cũng chưa chắc bảo hiểm. Ta chưa hẳn tìm không thấy biện pháp ra ngoài. Chỉ có giết ta, xong hết mọi chuyện, hết thảy tất cả, đều như chuyện cũ, tan thành mây khói, mới là tốt nhất. Người coi miếu vỗ tay mà cười, một mặt tán thưởng. Vâng, ngươi nói qua đúng, ngươi suy nghĩ chuyện, chắc chắn sẽ có một chút ngoài dự liệu địa phương. Cũng hầu như sẽ tìm được người khác tìm không thấy, hoặc là người khác tìm được cũng không dám đi làm. Nhưng ngươi có thể nghĩ đến, cũng dám đi làm, ném chi vong rồi sau đó sống lại tồn. Câu nói này nói đến đơn giản, ngồi xuống khó. Phiến khổ hài, ta cũng nghĩ qua giống như ngươi phương pháp, là lực lượng của ta. Đối với nơi đó, bản thân liền là đang đối kháng với. Cho nên thất bại, ta muốn qua, là ta không dám làm. Ta không dám đánh cược, mà ngày xưa lại tới đây người. Không có một cái nào thật có thể dám làm như vậy. Ngươi là người thứ nhất thành công vượt qua bể khổ. Này mới khiến ta vững tin câu nói kia là chính xác. Vượt qua tâm cầu chi pháp, lại ta không nghĩ tới. Ta không nghĩ tới, chỉ hội học thuật Bạch Ca Dao, lĩnh ngộ được trong đó ý cảnh, liền có thể để chân chính tâm cầu hiển hiện. Kỳ thật ta sợ nhất các ngươi không có cách nào mở ra quan tài đồng. Nhưng sư thúc của ngươi, hắn cho ta một kinh hỉ. Người coi miếu thở dài, hơi có chút tiếc nuối, kỳ thật ta còn thực sự không muốn giết ngươi. Lúc đầu ta cũng thật chuẩn bị đưa các ngươi đi. Đáng tiếc, ta là thật không dám mạo hiểm. Ta là thật sợ cho ngươi thêm 1 vạn năm. Không, cho ngươi thêm 1.000 năm thời gian. Dù là lúc kia, ngươi vẫn không có đủ cường đại lực lượng. Ngươi cũng như cũ khả năng trái lại đem ta triệt để tiêu diệt. Ta đây là thật tâm thực lòng cùng ngươi nói lời cảm tạ, cũng nghĩ cùng ngươi hào hào xin lỗi trước đó lợi dụng ngươi, nhưng ta cũng không dám tin tưởng ngươi sẽ thật tâm thật ý buông xuống những. Ta không dám đánh cược, chỉ có thể giết ngươi. Xong hết mọi chuyện, ngươi động thủ thôi, còn chờ cái gì? Tần Dương cười cười lơ đễnh, người coi miếu nghe giống như là hư tình giả ý, lộ ra tượng hắn một ngụy quân tử, nhưng đáy lòng Tần Dương lại hàn ý bốc lên. Hắn không phải ngụy quân tử, mà đã chân thành lại thuần túy ác nhân. Mỗi một câu nói đều chân tâm thật ý, nhưng kết quả lại như cũ là tàn nhẫn quả quyết, không có mảy may do dự. Bây giờ Dương tin, dù là hắn không phải thuần túy ác niệm biến thành, trong đó cũng tất nhiên bao gồm một bộ phận. Không khí bỗng nhiên trở nên ngưng kết, người coi miếu nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, sau một khắc, thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương thị lực đã theo không kịp tốc độ của hắn. Chỉ có thể cảm giác được có một loại nguy hiểm to lớn ngay tại cấp tốc nhích lại gần mình. Sau một khắc, người coi miếu thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng. Hắn lấy một loại người bình thường dạo bước tốc độ hướng về Tần Dương đi tới. Trên mặt đất, vô số lít nha lít nhít đạo văn hiển hiện, giữa không trung cũng có xen lẫn thành lưới hư ảnh, đem trăm trượng chi địa triệt để bao phủ. Đó là Mông Nghị bày ra gang tấc thiên nhai cấm, cũng Mông Nghị am hiểu nhất bố trí cấm chế. Một bước phía dưới, một ý niệm liền có thể điệp ra 800 tầng, trăm trượng chi địa, lít nhà lít nhít gang tấc thiên nhai cấm, đã sớm không biết điệp ra bao nhiêu tầng, trăm trượng chi địa, hóa thành vạn dặm xa. Nhưng cho dù như thế, người coi miếu nhiều lắm là 300 bước liền có thể đi đến bên cạnh hắn. Tốc độ thật là đáng sợ. Nhưng Tần Dương lại biết, đó căn bản ngăn không được đã được đến ác long lực lượng người coi miếu. Lực lượng của hắn đầy đủ hắn nhất lực hàng thập hội, cưỡng ép phá tan cấm chế hạn chế. Quả nhiên, trong chớp mắt, chỉ thấy người coi miếu trên thân hiện ra một cỗ hắc khí. Hắc khí ăn mòn cấm chế, để trải rộng không trung đại địa cấm chế, phi tốc vỡ nát tiêu tán, làm Mông Nghị thân ảnh cũng hóa thành một đạo tàn ảnh, lưu lại một cái dấu chân, hóa thành gang tấc thiên nhai cấm tản ra, sắp sụp nát cấm chế bổ túc. Trong lúc nhất thời, vậy mà miễn cưỡng có thể đem người coi miếu kéo tới rằng co hoàn cảnh. Người coi miếu quay đầu nhìn thoáng qua Mông Nghị, lông mày cau lại, dù cho là thượng cổ thời đại, có loại này tạo nghệ, cũng đủ để kiêu ngạo. Đáng tiếc, thực lực của ngươi hạn chế ngươi kỹ nghệ. Một câu chưa rơi, người coi miếu cũng đã cải biến phương hướng, truy hướng về phía Mông Nghị. Không giải quyết Mông Nghị, trừ phi hắn không tiếc đại giới toàn lực bộc phát, nếu không tuyệt đối không thể tại đêm tối kết thúc trước đó đem hai người này giết. Người coi miếu bên ngoài thân hiện ra từng tầng màu đen vảy rồng. Chỗ sâu trong con ngươi, một điểm bảo thạch sắc lục quang hiển hiện, con ngươi của hắn cũng theo đó hóa thành dựng thẳng đồng, dường như một đôi óng ánh miêu nhãn lục bảo thạch. Người coi miếu mạnh mẽ đâm tới tới, những nơi đi qua, tất cả cấm chế toàn bộ cưỡng ép vỡ nát. Một cái tay của hắn phi tốc chộp tới Mông Nghị đầu, mà đúng lúc này, bỗng nhiên Mông Nghị xoay người, đối mặt người coi miếu. Người coi miếu tay chưa đè vào trên mặt Mông Nghị, chỉ thấy con mắt Mông Nghị bên trên được miếng vải đen bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành bột mịn, lộ ra phía dưới một đôi đen nhánh trông rỗng hốc mắt. Một tia khó mà miêu tả kỳ lạ lực lượng từ con mắt Mông Nghị bên trong hiển hiện. Hắn đứng tại, mặc cho người coi miếu chộp tới mặt của hắn, mà người coi miếu lại sắc mặt đại biến, trầm giọng hét to. Trên người hắc khí dường như núi lửa bộc phát, bỗng nhiên xông ra, đem Mông Nghị hất bay ra ngoài, mà thân ảnh của hắn cũng lui nhanh cách xa mấy dặm, đứng ở nơi đó. Người coi miếu nhìn đứng ở nơi đó không nhúc nhích Mông Nghị, mang trên mặt thật sâu nỗi khiếp sợ vẫn còn, nén không được lửa giận bốc lên, nổi giận mắng: "Tên điên, tên điên!" Trong điện quang hỏa thạch, tình thế đột biến, Tần Dương căn bản chưa kịp nhúng tay. Mông sư thúc đứng ở nơi đó, trên thân bao phủ một tầng cổ quái lực lượng, quanh mình hắc khí, vậy mà đều không thể tới gần người, mà Mông sư thúc cũng cứng lại ở đó, không nhúc nhích, dường như dừng lại. Mà người coi miếu xa xa tránh đi Mông sư thúc vị trí, như tị xà hạt, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ. Quay đầu lại, người coi miếu trầm mặt, không nói một lời, lần nữa chạy về phía Tần Dương. Lúc này, Tần Dương bóp ra ấn quyết, vô số phù văn phun ra ngoài, trong chớp mắt, hết thảy im bặt mà dừng. Hai tay của hắn bị người coi miếu một tay nắm, xương cốt đều bị bóp vang lên kèn kẹt. Người coi miếu một cái tay khác thì đột nhiên một chưởng vỗ hướng Tần Dương trước ngực, đem trên người Tần Dương tràn ra phù văn càng trong chớp mắt vỡ nát. Thần thông của ngươi tuy mạnh, đáng tiếc ngươi quá yếu. Tần Dương há mồm phun ra một ngụm máu tươi, ngực đều tùy theo sụp đổ xuống dưới, là khóe miệng của hắn lại lộ ra vẻ tươi cười ngốc nghếch. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, chỉ thấy hai người đỉnh đầu một tôn hắc ngọc cửa lớn, lôi cuốn vô tận vĩ lực bỗng nhiên rơi xuống, xâm nhiên uy áp tại chỗ đem nơi này trấn áp, dường như huyền thiết không thể phá vỡ. Người coi miếu phản ứng cũng không chậm, là tại hắc ngọc cửa lớn xuất hiện trong nháy mắt, hắn đã nhảy lên một cái, toàn thân khí huyết đều bỗng nhiên bộc phát, nhục thân dường như bành trướng một vòng, hai chân đem người coi miếu kẹp lấy. Chỉ hoãn như vậy một cái chớp mắt thời gian, nhưng chính là một cái chớp mắt cũng đã đủ rồi. Oanh, hắc ngọc thần môn trùng điệp rơi vào đại địa phía trên, đại địa run rẩy, bụi mù tràn ngập, vô số hắc khí từ hắc ngục dưới thần môn phun ra ngoài, dường như vô số ngọn núi lửa đồng thời tại dưới thần môn bộc phát. Thần môn bị cỗ lực lượng này thôi động, run rẩy chậm rãi dâng lên, bụi mù tán đi. Hai tay Tần Dương rũ cụp lấy, đứng tại hắc ngọc thần môn chỗ không xa, mặt không biểu tình thôi động long huyết bảo thuật, đem trên tay tay cùng bị đánh gãy mấy chiếc xương sườn chữa trị. Lẳng lặng nhìn bị thần môn trấn áp ở bên dưới mặt một đoàn hắc khí, người coi miếu hình người chi thân bị tại chỗ đập vỡ nát, hóa thành hắc khí băng tán ra. Bây giờ một đoàn hắc khí này hội tụ thành một đầu lân giáp đen bóng ác long, đầu bị hắc ngọc thần môn trấn áp ở bên dưới mặt. Vô số hắc khí từ ác trên người long phun ra ngoài, bị hắc ngọc thần môn thôn phệ hấp thu. Ác long đem hết toàn lực bộc phát, lực lượng của hắn hoàn toàn chính xác vượt qua hắc ngọc thần môn thôn phệ tốc độ cực hạn. Hắc ngục thần môn bị đỉnh lấy chậm rãi dâng lên, giống gầm lên giận dữ, long đầu bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành to lớn hơn hắc khí, bỗng nhiên nổ tung. Hắc ngọc thần môn bị nhô lên trong nháy mắt, đã mất đi đầu ác long, cũng thừa cơ chạy ra ngoài, mà hắn hiến tế rơi lực lượng khổng lồ, lại bị hắc ngọc thần môn kiềm chế lại, không lưu tình chút nào thôn phệ sạch sẽ. Ác trên cổ long, hắc khí lăn lộn, chậm rãi lần nữa ngưng tụ ra ác long đầu lâu. Hắn con mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Tần Dương, nổi giận, lại nhiều ba phần kiêng kỵ. Thần môn, lại là ngươi thần môn, là ta thần môn, ngươi cũng không nghĩ tới. Ta như vậy thông tuệ người, làm sao lại ngu xuẩn đến bồi dưỡng một tòa chính mình căn bản không có khả năng đẩy ra thần môn. Tần Dương ánh mắt yên tĩnh, đã sớm ngờ tới chuyện như vậy, người coi miếu căn bản không có khả năng đoán được, hắn thậm chí không có khả năng hướng phương diện này suy nghĩ. Một có thể để cho hắn đều sinh ra một tia lòng kiêng kỵ người, làm sao lại như vậy ngu xuẩn, tự hủy tiền đồ. Từ ban đầu, động tác dư thừa chính là làm cho người coi miếu nhìn, mà tòa này hắc ngọc thần môn cũng người coi miếu duy nhất kiêng kỵ đồ vật. Khi thật sự đối đầu ngày đó, người coi miếu thứ nhất muốn làm chính là ngăn cản hắn triệu hồi ra hắc ngục thần môn. Muốn làm đến điểm này, lấy người coi miếu cẩn thận, tất nhiên là trước phá thần thông, mà không phải trước hết giết người. Có chút thần thông, giết người cũng chưa chắc có thể ngăn được, thậm chí khả năng giết người, đối phương thuận thế hao hết tất cả lực lượng, ngược lại càng thêm khó mà ngăn cản. Tần Dương tự hỏi thực lực sai biệt lớn, tốc độ của đối phương đã đến hắn căn bản là không có cách nhìn thấy thân ảnh tình trạng. Muốn dùng hắc ngọc thần môn đập chết cái này ba tôn, căn bản không có khả năng. Vậy làm sao bây giờ? Đã theo không kịp, liền để đối phương trên chính mình đến tốt. Dù sao Hắc Ngọc Thần Môn trên bản chất cũng thuộc về hắn lực lượng, chính diện bị nện đến cũng không có khả năng làm bị thương hắn, chỉ là có chút đáng tiếc, Hắc Ngọc Thần Môn còn chưa đủ mạnh để người coi miếu trong nháy mắt phát hiện Hắc Ngọc Thần Môn thiếu hụt. Hắc Ngọc Thần Môn hấp thu những hắc khí kia tốc độ là có hạn mức cao nhất, bằng không lấy tự thân làm mồi nhử, một kích này cho dù không thể triệt để quyết tuyệt người coi miếu, cũng đầy đủ đem hắn trọng thương. Mà bây giờ, người coi miếu cũng chỉ là tổn thất một phần lực lượng mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Người coi miếu cũng sẽ không ở bên trên lần thứ hai làm. Tần Dương, hôm nay ta liền làm một lần chuyện tốt, giúp ngươi hủy ngươi thần môn, tỉnh ngươi tiền đồ hủy hết. Người coi miếu gào thét một tiếng, đón đầu hướng về Hắc Ngọc Thần Môn đánh tới. Phía dưới mặt đất, vô số hắc khí phun ra ngoài, từ bốn phương tám hướng trào lên tới. Có đen một chút khí bị Hắc Ngọc Thần Môn thôn phệ, nhưng càng nhiều đã vượt qua thôn phệ cực hạn hắc khí, nhưng vẫn là không ngừng đánh thẳng vào, đem Tần Dương áp chế không ngẩng đầu được lên. Phanh phanh phanh, Hắc Ngọc Thần Môn bị va chạm phát ra tiếng vang, một tia vết rạn bắt đầu ở Hắc Ngọc Thần Môn phía trên hiển hiện. Nhưng mà theo thôn phệ hắc khí, Hắc Ngọc Thần Môn phía trên vết rạn nhưng lại đang không ngừng biến mất. Lần nữa Tần Dương bị xung kích đụng phải Hắc Ngọc trên thần môn, hắn ho ra một ngụm máu tươi, lần nữa tránh đi đánh thẳng tới hắc khí. Suy nghĩ vẫn còn đang điên cuồng vận chuyển, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Mông sư thúc đến cùng làm sao vậy? Hắn làm cái gì? Hiện tại như thế nào đấu nữa? Thực lực sai biệt thật sự quá lớn. Cho tới bây giờ, người coi miếu hẳn là còn chưa dùng tới toàn lực. Hắn vì cái gì không toàn lực xuất thủ? Bởi vì sợ làm cho quan tài lớn bằng đồng thau bên trên trấn áp chi lực phản ứng a. Nhưng vô luận như thế nào, đều muốn tiếp tục mang xuống, kéo tới đêm tối kết thúc mới có hy vọng còn sống. Là làm sao mang xuống? Các phương diện chênh lệch thật sự quá lớn. Tần Dương suy nghĩ vận chuyển càng lúc càng nhanh, não nhân giật giật, đầu gần như sắp nổ tung, trong đôi mắt tơ máu tràn ngập, thương thế trên người càng ngày càng nhiều, là hắn cũng đã không có cảm giác. Hắn còn đang điên cuồng tìm kiếm cầu sinh chi pháp, lần nữa rơi xuống Hắc Ngọc Thần Môn trước. Tần Dương nhịn đau không được hô một tiếng, trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét. Một đạo kỳ dị sóng ý thức dường như tránh thoát trói buộc, từ hắn não nhân bên trong nhảy ra ngoài. Trong nháy mắt, đầu không đau, trong mắt hắn thế giới đều phảng phất bỗng nhiên tiến vào chậm thả hình thức. Tất cả ngày bình thường chú ý không đến chi tiết cũng bắt đầu bị hắn rõ ràng bắt được. Mùi, không khí lưu động, lực lượng ba động, thanh âm, hết thảy tất cả đều hội tụ thành vô cùng to lớn tin tức, rót vào đến trong đầu của hắn, mà hắn nhưng cũng còn có thể dễ như trở bàn tay xử lý khổng lồ như thế tin tức. Một bộ thẻ tre từ vòng tay của hắn bên trong bay ra, trước người hắn triển khai, phổ phổ thông thông trên thẻ trúc, vô số lưu quang lao vùn vụt mà ra, không có vào đến Tần Dương trong đầu. Một cỗ khổng lồ ý chí bỗng nhiên giáng lâm nơi này, tất cả hắc khí bị cưỡng ép quét sạch sành xanh. Tần Dương quanh thân vài dặm chi địa hoàn toàn bị cỗ này mênh mông ý chí bao phủ, người coi miếu bay ngược ra ngoài, treo giữa không trung, kinh nghi bất định nhìn Tần Dương. Thiên tôn nhất tự quyết, cái nào một môn? Nộ tự quyết, ai tự quyết? Người coi miếu lên tiếng kinh hô, sắc mặt biến lại biến, nhịn không được lại lui về sau một khoảng cách. Quả nhiên như ta không có đoán sai, ta đích xác không nên giữ lại ngươi. Dù là hiện tại ngươi rất yếu, nhưng ngươi chính là cái thiên đại tai họa. Người coi miếu trong mắt lần thứ nhất lộ ra trần trụi sát cơ, là giờ phút này hắn căn bản là không có cách tới gần. Loại kia khổng lồ mà kinh khủng ý chí, để hắn đều cảm giác được kinh hãi không thôi. Đây không phải thuộc về Tần Dương lực lượng, mà lịch đại tu thành môn này nhất tự quyết, diễn sinh ra đồng dạng thần thông các tiền bối, còn sót lại giữa thiên địa lực lượng. Nhất tự quyết nhập môn rất khó, hoàn toàn không có chương pháp, nhưng chỉ cần thành công nhập môn, lần thứ nhất thi triển uy năng, sẽ vượt quá tưởng tượng mạnh. Nhập môn thành công một khắc này, chính là duy nhất một lần có thể dẫn động cỗ lực lượng này cơ hội. Mà lấy sau nếu lại thi triển đồng dạng thần thông, cơ bản liền rốt cuộc không có khả năng dẫn động cỗ này sức mạnh đáng sợ. Trừ phi có một ngày, hắn có thể đem nhất tự quyết tu thành đến có thể so với sáng chế nhất tự quyết vị kia tiền bối. Trình độ, người coi miếu không dám tùy tiện đi lên đối kháng cỗ lực lượng này. Hắn là thật sợ, hắn sợ là môn kia kinh khủng đến cực hạn nộ tự quyết. Tại thượng cổ thời đại, đem nộ tự quyết phát huy đến cực hạn cường giả, là một vị được tôn xưng là người của lục tiên nhân tộc. Lấy một giới thân người, nghịch phạt, ngạnh sinh sinh đem một vị chân chính tiên đánh trích lạc phàm trần. Tiên lộ vĩnh tuyệt, thọ tận mà chết, cỡ nào thê thảm, như giờ phút này Tần Dương dẫn động chính là loại lực lượng này. Hắn cảm thấy chỉ cần xông đi lên cứng đối cứng, nói không chừng chính là hắn bị đánh chết tươi. Dù sao, hắn không phải năm đó quát tháo phong vân, dám chỉ vào thiên đế cái mũi chửi mẹ ứng long. Hắn còn lâu mới có được ứng long năm đó lực lượng. Thẻ tre cọ rửa rơi xuống trong tay Tần Dương. Tần Dương quanh thân lượn lờ lấy mênh mông ý chí, chậm rãi mở to mắt, thu hồi thẻ tre. Tần Dương vuốt vuốt đầu, ánh mắt hết sức bình tĩnh. Đó là một loại trí tuệ vững vàng, bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Ta sai rồi, ta vẫn luôn sai. Ta gặp được đệ nhị kiếm quân Tư Tự Quyết, ta tưởng rằng tưởng niệm, lại quên hắn nói qua, mỗi người lĩnh ngộ khả năng cũng không giống nhau. Muốn nhập môn điều kiện thứ nhất chính là tình trí chống đỡ cực. Ta vẫn cảm thấy không có ai sẽ để cho ta tưởng niệm đến loại trình độ kia, cho nên không có hy vọng. Nhưng ta sai rồi, đây là Tư Tự Quyết, không phải tưởng niệm quyết. Tưởng niệm là người tình trí suy tư ứng thế, người tình trí chưa hề đều không chỉ là đơn thuần như vậy mấy loại mà thôi. Tần Dương cảm thụ được quanh thân lượn lờ khổng lồ ý chí, ý chí chậm rãi trầm xuống, chìm vào trong cơ thể của hắn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn người coi miếu, ngươi muốn chết như thế nào? Người coi miếu chưa tỉnh hồn, xác nhận không phải nộ tự quyết, cũng không phải ai tự quyết, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hóa ra Tư Tự Quyết. Tần Dương, loại thời điểm này, ngoại trừ có thể để cho thực lực của ngươi tiêu thăng nhất tự quyết, khác đều không dùng. Đáng tiếc, hữu duyên nhìn thấy có người nhập môn nhất tự quyết, ngươi lại lập tức liền phải chết. A, đến, thử một chút, nhìn xem loại này cũng không có tăng lên ta lực lượng nhất tự quyết, có thể hay không phản sát ngươi. Người coi miếu ngửa mặt lên trời một tiếng long ngâm, thân thể cao lớn đáp xuống, lực lượng kinh khủng bao phủ đại địa, tốc độ cũng theo đó càng lúc càng nhanh. Tần Dương trong mắt một điểm thần quang hiển hiện, xem thấu hắc khí mê vụ, xem thấu hết thảy, nhìn thấy cảnh tượng cũng theo đó càng ngày càng chậm, giống như chậm đến không có một sợi lực lượng lưu động nhấc lên gợn sóng, đều nhìn rõ ràng. Đây không phải thời gian trở nên chậm, mà suy nghĩ của hắn bị tăng tốc đến một hết thảy tất cả đều đã khó mà bị hắn bỏ qua tình trạng. Ứng long tất cả động tác, tất cả quỹ tích đều đã bị hắn nắm giữ rõ ràng. Thậm chí lúc này, hắn còn có dư lực kết hợp nơi này tất cả khí tức, tất cả lưu động, lấy phong thủy bí pháp làm ra hoàn thiện nhất thôi diễn. Đạt được tử môn ở đâu? sinh cơ ở nơi nào. Đồng dạng, cũng có thể tính ra, người coi miếu tử môn lại nơi nào. Vô số tin tức, dường như hồng thủy chảy vào, là thời khắc này Tần Dương lại thành thạo điêu luyện. Nhìn rõ ràng, lực lượng không bằng đích thật là không bằng. Khả năng nắm giữ đối phương tất cả mọi thứ, có thể sớm một bước nắm giữ tất cả. Lực lượng của đối phương mạnh hơn, chỉ cần đánh không đến hắn, hoặc là đánh không chết hắn, cũng không tốt. Trong điện quang hỏa thạch, Tần Dương thân eo hơi cong, tại bực này thời khắc sống còn, lại mạo hiểm hóa thành độn quang, phóng lên tận trời. Sau một khắc, ứng long thân thể cao lớn, lôi cuốn lấy vô số hắc khí, từ trên trời giáng xuống. Hiểm lại càng hiểm cùng Tần Dương gặp thoáng qua, đại địa chấn chiến, một đoàn hắc viêm từ trong hắc khí phun ra ngoài, quét ngang khắp nơi, hắc viêm dường như đầu sóng, một càng mấy ngàn trượng cao, trong chớp mắt liền đem phương viên hơn 10 dặm đảo qua. Người coi miếu đã sớm quyết định chú ý, cắn chết cảnh giới Tần Dương thấp nhược điểm này, giả bộ rơi xuống. Vụng trộm lại đã sớm chuẩn bị thả ra phạm vi lớn tiến công. Lấy Tần Dương cảnh giới cùng thực lực, không có khả năng tránh qua. Sinh cơ duy nhất, chính là phóng lên tận trời. Là người coi miếu lại từ trên trời giáng xuống. Phóng lên tận trời, chính là muốn chính diện đối mặt người coi miếu. Người coi miếu thân thể, trùng điệp oanh đến đại địa bên trên. Hắn phát hiện Tần Dương tránh khỏi. Nhưng cũng đã tới đã không kịp. Ngay tại hắc viêm nở rộ mở trong nháy mắt, hắc ngọc thần môn bỗng nhiên tại một mảnh trong hắc khí hiển hiện, trùng điệp nện vào ác long trên đầu, lần nữa đè ép đầu của hắn, đem hắn trấn áp ở trên mặt đất. Vừa mới trùng kích ra hắc viêm, lập tức bị một cỗ khổng lồ hấp lực hấp dẫn, hóa thành một mảnh hỏa diễm vòng xoáy, hướng về trung tâm sụp đổ, bị đè lại đầu ác long, lần nữa bạo phát hắc khí, bạo điệu đầu, nhô lên hắc ngọc thần môn một cái chớp mắt, không đầu ác long, từ trong hắc khí bay ra, một lần nữa lơ lửng giữa trời, chờ lấy mọc ra mới đầu, mà đại địa phía trên, vẻn vẹn mấy hơi thở, tất cả hắc viêm, đều bị hắc ngọc thần môn thôn phệ. Tất cả lưu lại hắc khí, cũng đồng dạng bị hấp thu rơi. Hắc ngọc thần môn mặt ngoài, thiêu đốt huyết diễm, màu sắc chậm rãi trở tối một chút, hóa thành màu đỏ thẫm. Tính chất cũng càng ngày càng mạnh, uy áp càng ngày càng nặng. Tần Dương rơi xuống hắc ngọc thần môn đỉnh, đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn người coi miếu biến thành ác long. Hắn chờ đợi người coi miếu tiếp tục xuất thủ. Thực lực của hắn hạn chế hắn, dù là mạnh hơn một cái đại cảnh giới, cũng như cũ có rất lớn chênh lệch, hắn không có cách nào chủ động xuất thủ, chỉ có thể chờ đợi lấy đối phương mình trước lộ ra sơ hở. Hắn phát hiện sơ hở, thừa cơ cho đối phương một kích hung ác, người đã kế thừa ứng long một chút đồ vật, hẳn là cũng minh bạch vô cùng, lực lượng xưa nay không là duy nhất. Nhân tộc mạnh nhất cũng không phải lực lượng, mà trí tuệ, có thể khiến người ta tộc truyền thừa sinh sôi, đi đến hưng thịnh đỉnh phong, cũng vẫn luôn là trí tuệ. Ta lực lượng kém xa ngươi, nhưng nhân tộc có câu nói, gọi là tứ lạng bạt thiên cân, ngươi là ngàn cân, bây giờ ta cũng có tứ lạng, vô số tiên hiền cũng cho ta kích thích ngàn cân thực lực. Đối phó ngươi đã đầy đủ. Ác long đầu một lần nữa mọc ra, hắn nhìn qua Tần Dương, lửa giận đã triệt để áp chế không nổi, ác ý càng xông lên trời không. Hắn đã cũng không còn cách nào trưởng khống thế cục. Hiện tại ngươi cái này kêu cái gì, ngươi biết không? Gọi vô năng cuồng nộ. Ngậm miệng, người coi miếu nổi giận gầm lên một tiếng, dường như đã mất đi lý trí, ngửa mặt lên trời gào thét. Thoáng chốc ở giữa, phía dưới mặt đất, vô số hắc khí phun ra ngoài, hóa thành vô số màu đen cầu long, vọt tới người coi miếu trong cơ thể. theo người coi miếu biến thành ác long, lực lượng càng ngày càng mạnh. Thiên khung phía trên cũng theo đó hiện ra mảng lớn thanh quang, hóa thành không thể đếm hết được đạo văn cùng phù văn, trải rộng toàn bộ thiên khung, trấn áp lực lượng bỗng nhiên rơi xuống, trấn áp tại người coi miếu trên thân. Trên người hắn lực lượng mạnh bao nhiêu, trấn áp lực lượng cũng biết tùy theo kéo lên. Đúng lúc này, Hắc Ngọc Thần Môn xuất hiện lần nữa tại ác đỉnh đầu long, đập xuống giữa đầu, người coi miếu thân hình uốn éo, tránh đi thần môn, là phía dưới, vô số phóng lên tận trời, hội tụ thành dòng lũ màu đen cầu long, lại bị Hắc Ngọc Thần Môn đập xuống giữa đầu, vô số màu đen cầu long, trong nháy mắt băng tán thành hắc khí, mà những hắc khí này thì bị Hắc Ngọc Thần Môn hấp thu, không kịp hấp thu, cũng bị dẫn dắt cùng Hắc Ngọc Thần Môn cùng một chỗ, rơi vào trên mặt đất, bỗng nhiên ở giữa đã mất đi không ngừng mạnh lên lực lượng, mà trấn áp lực lượng vẫn còn đang không ngừng tăng cường. Ác Long thân thể cao lớn, tại chỗ bị trấn áp đập ầm ầm đến trên mặt đất. Tần Dương, ngươi thần môn sẽ càng ngày càng mạnh, mạnh đến ngươi mạnh hơn hai cái cảnh giới, cũng vô pháp đẩy ra tình trạng. Ngươi thật muốn cùng ta đồng quy vu tận a? Ngươi như thế thông minh, như thế nào như thế ngu xuẩn? Chúng ta dừng tay giảng hòa, nếu ta nhìn trời phát thệ, từ đó về sau cũng không tiếp tục cùng ngươi đối nghịch. Ta đi Mặc Ta Dương Quan đạo, ngươi đi ngươi Cầu Độc Mộc, lại không liên quan, như thế nào? Người coi miếu nằm rạp trên mặt đất, ngửa mặt lên trời gào thét. Ngươi muốn giết ta, cho nên ta dùng hết thảy, cũng muốn giết ngươi, đây là một rất đơn giản đạo lý. Bây giờ muốn dừng tay giảng hòa, chậm, chỉ cần ngươi chết, ta sống xuống dưới, ta về sau đến tột cùng là cũng không còn cách nào tiến giai. Vẫn là tại về sau thời gian bên trong nghĩ đến biện pháp. Vậy cũng là ta sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Về phần có phải hay không ngu xuẩn, ta là nhân tộc kiểu gì cũng sẽ tại lợi và hại được mất rõ ràng. Là một ít chuyện ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ không biết à, ta ngu xuẩn đó cũng là lựa chọn của ta, không có quan hệ gì với ngươi, được lắm, không liên quan gì đến ta. Tốt, rất tốt, người coi miếu đỉnh lấy trấn áp lực lượng, như cũ tại điên cuồng thôn phệ từ phía dưới mặt đất tràn ra hắc khí. Lực lượng của hắn còn đang điên cuồng kéo lên, là trấn áp lực lượng nhưng cũng tại tăng cường. Nếu tăng cường tới trình độ nhất định, dù là đỉnh lấy trấn áp, hắn cũng tuyệt đối có thể tranh thủ đến một cái chớp mắt cơ hội. Dùng tuyệt đối lực lượng, trực tiếp đem Tần Dương đè chết. Sao mà ngu xuẩn a? Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội a? Tần Dương than nhẹ một tiếng. Hắc Ngọc lần nữa thần môn rơi xuống, Ác Long vặn vẹo thân thể, bãi động đuôi rồng, lăng không quất về phía Hắc Ngọc thần môn, nhưng lại tại cùng một thời gian, lần nữa Tần Dương duỗi ra một cái tay, một tòa lượn lờ lấy lôi đình, kim văn trải rộng, huyền diệu vô cùng Bạch Ngọc thần môn lại xuất hiện tại ác đỉnh đầu long, trùng điệp nện vào hắn trên đầu. Oanh, thoáng chốc ở giữa, bị hắc khí kích thích đến, Bạch Ngọc thần môn phía trên kim văn bỗng nhiên sáng lên, vô số thật lớn dương cương lôi đình sinh sôi mà ra, hóa thành lôi hà, càn quét ra. Ác Long thân thể bị lôi hà cọ rửa mà qua, bỗng nhiên trở nên cứng ngắc một cái chớp mắt. Hắn vung tới đuôi rồng, cùng Hắc Ngọc thần môn sát qua. Đúng lúc này, Bạch Ngọc thần môn biến mất không thấy gì nữa, mà Hắc Ngọc thần môn nhưng lại lần nữa trùng điệp nện vào Ác Long trên đầu. Một tiếng trầm muộn trọng hưởng, Ác Long đầu bị tại chỗ đập vỡ nát thành vô số hắc khí. Quả nhiên lại tăng cường, Ác Long đầu vỡ nát, tụ đến lực lượng cũng theo đó vỡ nát, trấn áp lực lượng cũng chậm chậm tiêu tán, làm ác long đầu lần nữa khôi phục, thân hình của hắn chậm rãi thu nhỏ, một lần nữa hóa thành người coi miếu bộ dáng. Chỉ giờ phút này, người coi miếu trong mắt mang theo nồng đậm ác ý, lại như cũ nở nụ cười. Ngươi nói đúng, ở chỗ này, ta đã giết không được ngươi. Là ngày thứ 10, lập tức liền muốn tới. Hiện tại ta giết không được ngươi, ta lại có thể để ngươi lưu tại nơi này bồi tiếp ta. Ngươi tiền đồ hủy hết, ta nhìn ngươi tại nơi này, làm sao có thể tìm tới tiến giai chi pháp. Nếu ta chậm rãi chờ, chờ đến ngươi thọ nguyên hao hết ngày đó, ta đã đợi vô số năm, đợi thêm cái mấy ngàn năm thì thế nào? Trong tiếng cười lớn, người coi miếu thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy. Sắc mặt Tần Dương khẽ biến, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong nháy mắt liền minh bạch người coi miếu dự định. Mới vừa rồi, trấn áp lực lượng là thành Tần Dương giúp đỡ, là lập tức liền sẽ trở thành đem hắn vây ở chỗ này hắc thủ. Chỉ cần tại một tia khe hở có mở ra dấu hiệu, người coi miếu toàn lực thôi động lực lượng của hắn, để trấn áp lực lượng cũng nhảy lên tới cực hạn. Hai cỗ đối kháng lực lượng đạt tới toàn diện đối kháng đỉnh phong lúc, phía ngoài yêu mẫu khả năng liền quay bất động la bàn. Mà bây giờ người coi miếu biến mất, Tần Dương cũng tìm không thấy hắn. Tần Dương rơi trên mặt đất, tìm tới Mông sư thúc. Hắn như cũ còn đứng thẳng bất động ở nơi đó, trên thân thể bao phủ một loại rất đặc biệt lực lượng. Tần Dương cũng không dám tùy tiện đụng vào, bởi vì mới vừa rồi người coi miếu cũng không dám đụng. Thời gian từng chút trôi qua, mắt thấy ban đêm đã bắt đầu tiêu tán. Trên bầu trời ẩn ẩn có một tia nhỏ xíu khe hở hiển hiện. Đúng lúc này, phía dưới mặt đất, hắc khí bốc hơi mà lên. Chỉ có điều lần này, lại không phải bị miếu trúc dung hợp rơi, mà đều hướng về Tần Dương vọt tới. Hắc khí chậm rãi ngưng tụ, như là hóa thành một mảnh hải dương màu đen. Đầu sóng dơ lên, che đậy bầu trời, hướng về Tần Dương đè xuống. Tần Dương triệu hồi ra Bạch Ngọc Thần Môn, đứng tại Bạch Ngọc Thần Môn phía trên, nhìn Bạch Ngọc trên Thần Môn tiêu tán ra huyền ảo, đem đen sóng ngăn tại bên ngoài, là theo nơi này hóa thành một mảnh hải dương màu đen. Lực lượng chồng chất càng ngày càng nhiều, bị trống ra không gian, cũng theo đó càng ngày càng nhỏ. Tần Dương thở dài, không có gì đáng nói. Lần nữa đem Hắc Ngọc Thần Môn cũng triệu hoán đi ra, để Hắc Ngọc Thần Môn đi hút, miễn là còn sống, cùng lắm thì về sau nghĩ biện pháp, tìm cái gì siêu cấp cường giả, để hắn đem Hắc Ngọc Thần Môn đánh nát được. Màu đen thủy triều liên tục không ngừng bị Hắc Ngọc Thần Môn thôn tính, mà lại thôn tính tốc độ càng lúc càng nhanh, chậm rãi, trên đỉnh đầu hắn bao phủ Hắc Hải, chậm rãi thấp xuống đường chân trời. Hắc Ngọc Thần Môn đỉnh chóp cũng từ đường chân trời bên trên lộ ra, toàn bộ thế giới cũng giống như biến thành một mảnh hắc hải. Tần Dương thôi động đồng thuật, ngóng nhìn bốn phía, ở phía xa đáy biển phát hiện Mông sư thúc tung tích. Chỉ có điều Mông sư thúc lại như cũ đứng thẳng bất động ở nơi đó, phun trào hắc thủy căn bản tới gần không đến bên cạnh hắn liền trượt ra. Tần Dương đứng tại Bạch Ngọc Thần Môn đỉnh, nhìn qua cách đó không xa Hắc Ngọc Thần Môn, phía trên quang lượn lờ, vầng sáng lưu chuyển ở giữa, cũng giống như ẩn chứa vô tận huyền ảo. Phía trên thiêu đốt hỏa diễm cũng đã biến thành màu đen, tính chất càng không biết biến thành bộ dáng gì. Ngọc cũng không phải ngọc, sát cũng không phải sát, chỉ rơi vào nơi đó, giống như tuyên cổ mới bắt đầu, liền đứng ở đó, trải qua vô số tuế nguyệt, cũng như cũ không ngã, tản ra huyền ảo, đã là Tần Dương đều khó mà tùy tiện hiểu rõ. Hắc hải bốc lên, sắp biến mất đêm tối, cũng ngạnh sinh sinh bị kéo dài xuống dưới, bầu trời đã hóa thành màu xanh, vô tận đạo văn cùng phù văn trải rộng trên đó, trấn áp lực lượng, cùng phía dưới bốc lên hắc hải, giằng co cùng một chỗ, toàn bộ thế giới đều ở lung lay sắp đổ, mà bên trên bầu trời, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một tia sắp xuất hiện khe hở. Như ẩn như hiện, Tần Dương biết, đây là yêu mẫu đã mở vặn vẹo la bàn, là giờ phút này nàng đã xoay bất động, người coi miếu tất cả lực lượng, đều bị hắn phóng ra. Không phải là vì đối phó Tần Dương, chỉ vì kích phát trấn áp lực lượng, lại tiếp tục như thế. Yêu mẫu nói không chừng liền không kiên trì nổi. Đến lúc kia, bọn họ tất cả mọi người đều sẽ bị vây chết ở chỗ này. Tần Dương trầm mặt, mặc cho Hắc Ngọc Thần Môn đi đem Hắc Hải thôn phệ. Theo Hắc Hải phạm vi càng ngày càng nhỏ, đường chân trời càng ngày càng thấp. Đêm tối biến mất, ánh mặt trời vàng chói chiếu rọi mà xuống, sáng rỡ thế giới cũng lần nữa hiện lên ra. Người coi miếu thân ảnh hiện lên ở giữa không trung, tựa hồ rất chấn kinh nhìn thấy một màn này. Thì ra là thế, thì ra là thế, ta biết Bạch ở chỗ này, là ta tiến đến, nhưng căn bản không có tìm được hắn. Hóa ra dạng này, chúng ta căn bản cũng không tại một cái thế giới bên trong. Người coi miếu nhìn thoáng qua Tần Dương, giống như điên cuồng cười to. Tần Dương, ta cảm ơn ngươi để cuối cùng ta hiểu rõ. Hiện tại, ngươi lưu lại bồi tiếp ta. Ta sẽ chờ lấy lão chết ngày đó. Ngươi giày vò lâu như vậy, vì cầm lại lực lượng tới. Cuối cùng nhưng lại vì chạy đi, lại quyết định từ bỏ lực lượng của ngươi. Cần gì chứ? Chờ ta đem nơi này tất cả lực lượng đều thôn phệ, dẫn động trấn áp lực lượng, liền không có. Yêu mẫu có thể dễ như trở bàn tay vặn vẹo la bàn. Nhưng ta muốn, ngươi khẳng định còn có biện pháp khác, có thể đem ta vây ở chỗ này. Chỉ cần ta chết đi, vừa không có dẫn động phong trấn lực lượng, rốt cuộc không ai ngăn cản ngươi. Ngươi muốn rời khỏi, liền sẽ trở nên rất dễ dàng. Đúng, Tần Dương cười nhạo một tiếng, suy nghĩ gì chuyện tốt. Hắc Ngọc Thần Môn biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương đứng tại Bạch Ngọc Thần Môn đỉnh, nhìn Hắc Hải bị bức lui vài dặm, liền không còn cách nào tới gần Bạch Ngọc Thần Môn. Nhìn người coi miếu, người còn lại lực lượng đã không nhiều, không đáng ta lại triệu hồi ra ta Hắc Ngọc Thần Môn. Mà phong trấn lực lượng cũng tùy theo yếu bớt, khe hở lập tức liền sẽ xuất hiện. Ngươi dám để cho ta chạy đi à? Ta thật không dám đánh cược. Người coi miếu thở dài, sau đó xông lên trời, đụng đầu thiên khung, thoáng chốc ở giữa, thiên khung phía trên đã trở nên mờ đi một chút thanh quang. Bỗng nhiên mạnh lên, người coi miếu mỗi một lần va chạm, đều để thiên khung phong trấn trở nên càng mạnh một phần. Mà Tần Dương, căn bản không có để ý đến hắn. Mà nhìn nơi xa cái kia, y nguyên còn tại vung thức ăn cho chó thôn xóm, nói khẽ, Bạch cô nương, giúp một chút, quản quản hắn. Hắn coi như không phải ứng càn, nhưng cũng kế thừa ứng càn một bộ phận mà sinh. Chờ ta thời điểm ra đi, ta cũng biết mang ngươi đi. Thần Sơn sợ là không tìm được, nhưng Đại Hoang Khôi Sơn, 10 vạn năm bất động. Ta muốn cũng không tính quá bôi nhọ ngươi. Năm đó ứng càn, từ bỏ hết thảy, không phải cũng chỉ vì để ngươi sống sót à? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.